Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 204, Sát Cố Xương Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế là một người chăm chỉ. Sự siêng năng của người không chỉ thể hiện ở việc xử lý quốc sự mà còn ở việc mỗi ngày đều dành thời gian luyện võ. Nhiều năm qua chưa từng gián đoạn, trong khoảnh khắc mơ hồ, Cố Xương Bá dường như nghĩ mình đã trở lại thời kỳ cùng chinh chiến thiên hạ. Người trước mắt không phải là vị quân vương cao cao tại thượng, mà là vị thống soái từng cùng huynh đệ uống rượu cười đùa. Bệ hạ, lời xưng hô quen thuộc nhưng xa lạ ấy khiến Hưng Nguyên Đế sững người. Người rút lại con đê, a, o găm đang kề sát cổ Cố Xương Bá. Thản nhiên ngồi trở lại vị trí, khi lưỡi đê, a, o đoạt mạng kia rời xa. Cố Xương Bá lại càng tỉnh táo hơn, hắn quỳ phịch xuống đất, dập đầu, bệ hạ, thần không biết mình đã phạm tội gì. Hưng Nguyên Đế ngồi ngay ngắn sau án thư, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ trước mặt mình, kẻ mà từng được người coi như huynh đệ, lòng cảm thấy vừa bi ai vừa phức tạp, sao lại đến nông nỗi này, tại sao lại tham lam đến thế, tội gì ư? Không biết bao lâu sau, giữa tiếng nhạc tơ trúc êm tai vẫn chưa ngừng, Hưng Nguyên Đế cuối cùng cũng lên tiếng. Phạm thượng, đại bất kính, đại bất kính, sắc mặt Cố Xương Bá tái nhợt, không dám tin nhìn Hưng Nguyên Đế. Đại bất kính là một trong 10 tội ác không thể tha thứ. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm tôn nghiêm hoặc sự an toàn của hoàng đế đều có thể bị phán tội này. Lúc nãy uống rượu, ngươi đã gọi thẳng tên của trẫm. Cố Xương Bá kinh hãi, lắc đầu, thần không có, ngươi có, thần không có, ngươi có. Đôi mắt phượng với đuôi mắt hơi nhếch lên của Hưng Nguyên Đế trong veo, lạnh lẽo, không chút vẩn đục của tuổi tác. Ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết ấy khiến Cố Xương Bá nhận ra rằng mọi sự giãy giụa đều vô ích. Thân hình hắn nghiêng ngả, như thể mọi sức lực đều bị rút cạn. Thần đáng chết, bên ngoài đình được vây bởi rèm lụa, ánh đao bóng kiếm lập lòe. Bên trong đình vẫn nồng nàn mùi rượu, một khoảng lặng kéo dài giữa quân thần. Cố Xương Bá đang quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hưng Nguyên Đế, không chớp mắt. Cái nhìn trực diện này vốn là đại bất kính, nhưng lúc này hắn đã chẳng cần để tâm nữa. Bệ hạ, có thể để thần C.H.E.T minh bạch không? Hưng Nguyên Đế hơi cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đến nước này, ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Thừa nhận điều gì? Hưng Nguyên Đế chậm rãi nói từng chữ. Huyền Dương, đồng tử Cố Xương Bá co rút, vẻ mặt đầy kinh hãi. Huyền Dương, hoàng thượng làm sao có thể biết? Nhưng đối diện với đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm của Hưng Nguyên Đế, lòng hắn bỗng trở nên giá lạnh. Nếu hoàng thượng không biết, làm sao có thể tùy tiện gán cho hắn tội đại bất kính để lấy mạng hắn? Bệ hạ, Cố Xương Bá há miệng, nhưng những lời biện giải nghẹn lại nơi cổ họng. Làm huynh đệ nhiều năm, làm thần tử nhiều năm, hắn hiểu rõ hơn ai hết, biện giải chỉ khiến đối phương càng thêm tức giận. Hưng Nguyên Đế nhìn phản ứng của Cố Xương Bá, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Tia hy vọng ấy là dành cho Cố Xương Bá, người không muốn sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Đối mặt với chuyện quan trọng như thế này, cũng không thể không nghi ngờ Hạ Thanh Tiêu người điều tra chuyện này. Bữa tiệc Hồng Môn hôm nay chính là thử thách dành cho Cố Xương Bá. Người muốn dùng uy nghiêm của bậc đế vương để dò xét hắn, xem sẽ nhận được câu trả lời thế nào. Đáng tiếc, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Hưng Nguyên Đế nhìn Cố Xương Bá đang quỳ mặt không còn chút huyết sắc, trong mắt thậm chí thoáng hiện nét thương cảm. Người đã từng theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, chịu thương tích, đổ M, Á, U vì Giang Sơn, nhưng bao năm sống trong nhung lụa lại chẳng khôn ngoan thêm chút nào. ngươi làm sao biết được tung tích của hoàng hậu? Là, có người tình cờ gặp được hoàng hậu nương nương, nhận ra thân phận của người, rồi tới tìm thần. Hưng Nguyên Đế giận đến không kiềm chế được. Vì sao lại tìm đến ngươi? Cố Xương Bá cúi thấp đầu. Thần có tội, thần sợ hoàng hậu nương nương quay về cung. Nhất thời hồ đồ, Hưng Nguyên Đế đập mạnh lên án. Vậy nên ngươi làm thế là vì Thục Phi và nhị hoàng tử. Cố Xương Bá kinh hãi đến mất hồn. Bệ hạ ngài đừng hiểu lầm. Thục Phi nương nương và Khánh Vương Điện hạ hoàn toàn không biết chuyện này. Là thần bị ma quỷ ám ảnh, mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ngươi quả là một huynh trưởng tốt đấy. Giọng nói của Hưng Nguyên Đế ngập tràn sự mỉa mai. Thục Phi nương nương thật sự không biết gì cả. Biết hay không, chấm sẽ tự mình phán đoán. Hưng Nguyên Đế lạnh lùng cắt ngang lời Cố Xương Bá. Đôi mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Chấm hỏi ngươi, người của ngươi quanh quẩn ở Uyển Dương. Là vì cớ gì? Không đợi Cố Xương Bá phản ứng. Hưng Nguyên Đế lại hỏi. Bọn chúng đang tìm cái gì? Dưới áp lực này, Cố Xương Bá rơi vào tuyệt vọng. Hoàng thượng thực sự đã biết hết mọi chuyện. Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào? Cẩm y vệ. Nghĩ đến Cẩm y vệ trấn phủ sứ Hạ Thanh Tiêu, người đã lâu không xuất hiện. Cố Xương Bá chỉ muốn khóc không thành tiếng. Thì ra lúc hắn vui mừng vì Khánh Vương xuất kinh cứu trợ thiên tai, cũng là lúc có kẻ vì muốn lấy mạng hắn mà rời khỏi kinh thành. Nhìn vị đế vương không chút biểu cảm trước mặt, Cố Xương Bá không còn chút ảo tưởng. Hắn mở miệng, giọng nói không còn phẫn nộ mà mang theo sự cam chịu của một kẻ chấp nhận số phận. Vốn dĩ, bọn chúng làm xong việc sẽ quay về kinh, nhưng phát hiện còn có người sống sót, nên đã ở lại. Kẻ sống sót là ai? Hưng Nguyên Đế sớm đã biết đáp án từ Hạ Thanh Tiêu, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Cố Xương Bá nói ra. Là một tiểu cô nương. Hưng Nguyên Đế nổi giận. Cố Xương Bá, đến giờ phút này ngươi còn dám lừa chấm? Là tiểu cô nương gì? Rõ ràng kẻ thoát nạn là một thiếu niên, là con trai của chấm và hoàng hậu. Lần này Cố Xương Bá cứng đầu không chịu nhận. Hưng Nguyên Đế đột nhiên bật cười, cười đến mức bi ai. Chấm hiểu rồi, ngươi sợ sự xuất hiện của đích hoàng tử sẽ uy hát y ế p địa vị của cháu trai ngươi. Những điều cần hỏi đã hỏi, cơn giận đã bùng phát, sự thất vọng cũng trôi qua. Giờ đây, Hưng Nguyên Đế chỉ còn lại sự mỏi mệt. Thôi, ngươi có thừa nhận hay không, cũng không quan trọng nữa. Người của Cố Xương Bá còn ở Uyển Dương, chứng tỏ bọn chúng cũng chưa tìm được đứa trẻ ấy. Đứa trẻ ấy liệu có rời khỏi Uyển Dương rồi chăng? Nếu thế, nó sẽ đi đâu? Tân Hoàng hậu thông minh, từng có nhiều ý tưởng kỳ lạ, giúp ích không ít khi Hưng Nguyên Đế tranh đoạt thiên hạ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Hưng Nguyên Đế từ loạn thế vươn lên, bên cạnh có bao thần tử tài giỏi, bản thân hắn không nghi ngờ gì là người thông minh và đầy năng lực. Nếu hắn là đứa trẻ ấy, Hưng Nguyên Đế đặt mình vào tình huống, và lập tức nghĩ tới một nơi, kinh thành. Nếu hắn là đứa trẻ ấy, hắn nhất định sẽ tới kinh thành. Tim Hưng Nguyên Đế đập dồn dập, cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Cố Xương Bá. Ngươi đã phạm tội đại bất kính, chấm cũng không thể bao che. Ngươi cứ an tâm mà đi. Những người khác nếu không biết chuyện, chấm sẽ không trách phạt. Đa tạ bệ hạ. Cố Xương Bá run rẩy đáp lời. Đến giờ vẫn không tin rằng hoàng thượng sẽ lấy mạng hắn. Người đâu? Hưng Nguyên Đế cao giọng. Cố Xương Bá uống rượu rồi phạm tội bất kính với chấm. Lập tức áp giải ra ngọ môn, đánh 80 trượng, màn trướng cuốn lên, thị vệ ùa vào kéo hắn ra ngoài. Lúc này Cố Xương Bá mới cảm nhận được sự thật, gào khóc thảm thiết, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Hưng Nguyên Đế ngồi thẳng trong đình, nhắm mắt lại, nếu không lập tức đánh C-H-E-T Cố Xương Bá. Sau đó Thục Phi sẽ làm loạn, Khánh Vương sẽ làm loạn, văn võ bá quan và không biết bao nhiêu công thần sẽ làm loạn. Kết quả ra sao không thể nói chắc, làm việc cần quyết đoán, do dự sẽ sinh loạn, đánh C, H, E, T trước rồi nói sau. Cái C, H, E, T của Hân Hân, không ngờ, Y, E, T Cố Xương Bá, khó mà nguôi giận, cách chương.